Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Vu Oan giá họa. 1 triệu đại quân vào thành làm tiểu thâu. Đây cũng là từ xưa đến nay hàng thứ nhất. Tại năm cũ thay mặt bên trong, cựu quân đội thường thường là cùng đánh cướp đốt giết liên quan. Trộm, cùng hắn nhóm là cách biệt. Mà hết thảy này phát sinh, đều cách không ra một người uy hiếp. Cái kia chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ phương Đông Hải Đăng. Mà bây giờ cái này 1 triệu đại quân quan chỉ huy tối cao. Thương lang liền đứng tại trên một đỉnh núi, xa xa nhìn quanh bị trộm cắp tòa thành lớn này thì nó không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại dương dương đắc ý địa đối bên người người hầu nói xong. Tiểu nhóm nhiệt tình rất đủ, ta muốn không dùng đến 3 ngày thời gian, liền có thể đem tòa thành lớn này quét sạch sành xanh. Hiệp khách giáp tuyệt đối đỡ không nổi nhân loại dư luận áp lực. Hắn không có 3 đầu 6 tay, căn bản ứng phó không được ta 1 triệu yêu quân. Muốn ngăn lại trận này đại tẩy sạch, chỉ có thâm nhập dưới đất, chấp hành chém đầu chiến thuật. Nó vừa dứt lời, bên người một tên cảnh giới lang vệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, kinh hoàng nói: "Chấp ủy, không tốt, ngài nhìn, trên trời bay tới một đám long." "Vô nghĩa, hiện tại địa cầu bên trên chỉ có hiệp khách giáp 1 đầu chân long. Thượng giới chân long sợ chết cực kỳ, mới sẽ không như thế sớm xuống tới." Nói thì nói thế, thương lang vẫn là vô ý thức điện dọc theo đối phương đoán phương hướng. Quan sát mà đi, quả nhiên, có một đám long, thanh long cầm đầu, lam long bạn trái, xích long bồi phải, tử long áp sau, 3 người vì chúng, nơi này có 4 đầu rồng, tự nhiên có thể nói là một đám. Lang vệ xác thực phụ trách trung thành, cái này khiến thương lang không lời nào để nói. Nó dùng sức địa phẩy tay, cường tự nói, coi như hiệp khách giáp gọi tới người giúp đỡ, vậy không có cách nào bận tâm ta 1 triệu yêu quân. Liền xem như 1 triệu đầu heo, để hắn bắt, cũng phải bắt lên 3 ngày, đừng nói là ta cái này 1 triệu yêu quân. Vừa dứt lời, hắn liền sững sờ xem lấy 4 đầu rồng, như là chó giữ chụp mồi. Lấy nhanh chóng tốc độ quét ngang hướng hắn 1 triệu yêu quân. Chúng ta ba lô không thấy. Từng cái tiểu yêu cả kinh kêu lên. Sau lưng khi ba lô dùng bao tải, từng cái biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng vừa mới trộm được thư tịch, đồ cổ, châu báu toàn đều nhét ở bên trong. Còn chưa kịp trở về đi. Mà bây giờ, vĩnh viễn vẫn không trở về. Bởi vì tại bọn chúng kinh hô 1 tiếng về sau, ngay cả chính bọn chúng cũng không thấy. Đáng hận, ta chỉ biết là hiệp khách giáp ưa thích đen ăn đen. Hiện tại hắn vậy mà ngay cả ta yêu quân bản thân đều không buông tha. Thương lang tức hổn hển nói, hắn hoàn mỹ kế hoạch, tại 4 đầu rồng hiệu suất cao càn quét phía dưới, chính đang nhanh chóng tan thành bong bóng ảnh. 1 triệu đại quân tại trong mắt đối phương, liền cùng 1 triệu con kiến như thế, tiện tay lắp liền đi. Nhiếp Huyên lại là thấy 2 mắt tỏa ánh sáng. Đại trượng phu làm như thế, đại trượng phu làm như thế. Hắn lúc này không khỏi địa nói một câu xúc động. Hắn cũng không biết, câu nói này trước sớm vậy có người tại nhìn thấy hiệp khách giáp uy phong về sau. Đồng dạng nói qua. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên tràn đầy dã tâm, đại trí chân kinh, bên trên 1 thiên công pháp một lần nữa xuất hiện ở trong đầu hắn. Phải nhanh lên một chút, tăng lên lực lượng, không thể lại lề mề xuống dưới. Nghĩ tới đây, hắn giả bộ biến sắc, đối thương lang nói, không tốt, thương lang tiền bối, sư tôn có việc kêu gọi tại ta phải rời đi trước 1 trận, ân. Ngươi đi trước đi, thương lang lơ đễnh, nó chính đang tự hỏi bước kế tiếp muốn làm sao. Hiện tại hiệp khách giáp lấy ngoài dự liệu 3 đầu 6 tay chi pháp. Đưa nó 1 triệu yêu chúng quét sạch sành xanh, Nó thân là quân sự chấp hành ủy viên, nhất định phải đối cái này một hành động quân sự thất bại phụ trách. Nó nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Không phải lời nói, nó uy tín đem kịch liệt giảm xuống. Phải biết vì xuất động cái này 1 triệu đại quân, nó thế nhưng là lời thề son sắt mà bảo chứng. Hiệp khách giáp là bất lực đối phó, mà bọn chúng có thể lợi dụng nhân loại di chuyển tốt đẹp cơ hội. Vét lớn một đi, cấp tốc phong phú bản thổ yêu tộc nội tình nội hàm. Bỏ lỡ cái này cơ hội, muốn phải từ từ hấp thu nhân loại văn minh, cái kia tốn thời gian nhưng nhiều. Người không khoản thu nhập thêm không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Vì thuyết phục cái kia chút yêu các vị cấp cao, nó còn chuyển ra lịch sử loài người. Cái kia chút các nước phát triển phương Tây, trước kia làm giàu lịch sử, không phải liền là dựa vào cướp đoạt cùng trộm cắp à. Cái gọi là đại hàng hải lịch sử, liền là một bộ trộm cắp sử, là một đám cái gọi là người văn minh, đối dã man nhân cướp đoạt cùng ăn cắp. Bản thổ yêu chúng muốn phải nhanh chóng phát đạt, trộm cắp đối tượng cũng chỉ có một, cái kia chính là nhân loại, chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng hoàn thành vật tư tích lũy, kỹ thuật đưa vào, giống Bạch Gia lão tổ như thế, không tốn cái thời gian mấy chục năm, căn bản không có cách nào gắng sức đuổi theo, di chứng là ít, nhưng hiệu suất vậy thấp. Nó tự hỏi cái này một kế hoạch nhất cử lưỡng tiện, đã có thể diệt trừ cái đinh trong mắt, lại có thể vì chính mình yêu minh đánh xuống nhanh chóng phát triển cơ sở. Mà bây giờ, hiệp khách giáp biểu hiện, lần nữa vượt qua nó đoán trước, để nó quyết định phải vắt hết óc đến muốn cái biện pháp giải quyết. Có, hừ hừ, cái này không tốt hơn a. Thương lang đột nhiên hưng phấn lên. Nó đứng dậy, lạnh lùng địa quét mắt đang tại dọn dẹp yêu tộc đại quân 4 đầu rồng. Vừa lúc đụng một tòa ma tướng, đang từ đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng bên trên. Dọn dẹp hiện trường, chúng ta đi, đi chỗ nào? Chủ nhân, về yêu minh, trong chúng ta có nội gian. Ngoặc kép chấm chấm, dưới mặt đất cự thử vương thành, Bạch Gia lão tổ trước cổng chính. Chính quỳ một người, hắn trần, gột một bó bụi gai, trắng nõn trên da đã bị đâm xuất ra đảo đảo vết máu. Lão tổ không hội kiến ngươi, ngươi đi đi, gác cổng lạnh lùng nói, Uyên tự biết nghiệp chướng nặng nề, không cầu lão tổ thứ lỗi, chỉ là nay đến, còn có một cái đại sự muốn báo bên trên, việc quan hệ lão tổ sinh tử an nguy. Mong rằng đại ca thông báo một tiếng. Nhiếp Uyên cúi đầu nói xong, ánh mắt bên trong lộ ra ghen ghét. Thật sao? Vậy ta đi vào nói một tiếng. Gác cổng nửa tin nửa ngờ, nhưng là đối lão tổ trung tâm, để nó quyết định nhịn xuống đối cái này tiểu nhân buồn nôn. Đi vào thông báo, đa tạ môn vệ đại ca. Không bao lâu, Bạch Gia lão tổ chậm rãi đi ra, đi tới cửa. Nhìn xem gánh vác lấy bụi gai Nhiếp Uyên, ai, tội gì đến quá thay, ngươi nếu như đã làm ra lựa chọn, vì sao còn muốn quay đầu, ngươi đi đi, ngươi nói sự tình, lão phu đã sớm biết, cái kia thương lang tự cho là thông minh, nhưng lại không biết hết thảy đều tại lão phu trong mắt. Bạch Gia lão tổ thản nhiên nói, lão tổ, là Uyên Nhi nhất thời được tâm. Nhưng Uyên Nhi từ đầu tới đuôi, nhưng không có làm qua nguy hại quá lớn chuột nhất tộc đại sự. Lần này nghe nói thương lang muốn tới hại lão tổ, tên là chịu đòn nhận tội, kỳ thực mật báo, để báo đáp lão tổ ơn tài bồi. Nhiếp Uyên tựa hồ hai mắt rưng rưng, động tình nói, ngươi nếu là thật sự làm xuống nguy hại tộc ta sự tình, ngươi cho rằng còn có thể tiêu dao đến bây giờ. Bạch Gia lão tổ thản nhiên nói, tốt, sự tình ta cũng biết, ngươi đứng lên đi. Nhiếp Uyên lúc này mới đứng lên, hắn thấp giọng nói, lão tổ có biết cái kia thương lang muốn thế nào hại ngài? Hừ, đơn giản là vu oan giá họa kiểu cũ, lão phu chơi những vật kia lúc nó còn không có tại thượng giới giáng sinh. Bạch gia lão tổ khinh thường nói. Quả nhiên, không bao lâu, một cái cự thử yêu vệ vội vàng từ trên đường cái băng băng mà tới, nhìn thấy bạch gia lão tổ, hắn nửa đầu gối quỳ xuống, hấp tấp nói: lão tổ, việc lớn không tốt, thương lang chấp hành ủy viên vừa mới triệu mở cuộc họp khẩn cấp, chỉ trích ngài cùng nhân loại hiệp khách giáp cấu kết, tống táng hắn 1 triệu yêu quân. Ha ha, thật là tốt cười, nó vậy mà chuyển ra dạng này lý do. Bạch gia lão tổ trên mặt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười, hướng về sau lưng chúng yêu ra vẻ bất đắc dĩ nói: cái kia thương lang chấp hành ủy viên nói ngài đem con trai tư chất áp tại hiệp khách giáp nơi đó, khẳng định ưng thuận qua thiên đạo lời thề, thời gian vừa đến liền muốn nội ứng ngoại hợp, đem yêu tộc triệt để biến thành nhân loại nô lệ. Hiện tại hắn 1 triệu đại quân sẽ bị tiêu diệt nhanh như vậy, cũng là bởi vì ngài cho hiệp khách giáp cung cấp tình báo duyên cớ. Cái kia yêu vệ khẩn trương, địa kể tình báo, ha ha, nó đến cùng không có ngu quá mức, thật đúng là có thể tìm tới điểm nhược điểm. Đi, chúng ta đi xem một chút. Bạch gia lão tổ không chút hoang mang đường, cái này thấp tiểu lão người. Nói xong về sau, liền chắp 2 tay sau lưng, hướng về yêu minh tổng bộ đi đến, một đám người theo thật sát, trong đó liền bao quát vừa mới đứng dậy Nhiếp Huyên. Nhiếp Huyên nghĩ thầm, lão gia hỏa này, có thể hay không vượt qua một kiếp này khó, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.